Chương 469, xuống núi. Canh ba đem Sở Sỉ Thở đưa về doanh địa về sau, kiểm tra một chút Sở Sỉ Thở thương thế, phát hiện trên tay nghiêm trọng mặc dù là bị thương ngoài da, bất quá trả gì giật lực công kích thực sự quá mạnh, lại thêm Sở Sỉ Thở bản thân thể lực tiêu hao, liền như thế hai cái trùng hệ đều bởi vì quá tùy hứng bị thương, tại doanh vị trí nghỉ ngơi 2 ngày mới khôi phục lại, thời gian lại bộ dạng này qua 10 ngày. Cái này trong 10 ngày Dương đem hết toàn lực rèn luyện dưới tay mình bổ kẹ một nhóm, Sở Sỉ Thở thành công nắm giữ xã đắc Sở Sỉ Sổ tuyệt chiêu. Về phần hệ giả giật nguyên bản còn đang cười nhạo Sở Sỉ Thở, bây giờ lại là nó còn chưa nắm giữ tuyệt chiêu của chính mình. Dù sao một chiêu kia đối Dương tới nói đúng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, liền xem là khá giảm bất chuyển vận năng lượng, cũng vẫn là không đạt được lý tưởng hiệu quả. Cuối cùng Dương tìm ra một vấn đề, cái kia chính là hệ giả giật cường độ thân thể, thể lực, sức chịu đựng những phương diện này muốn sử dụng một chiêu này, nhất định phải trở nên mạnh hơn. Tuyệt chiêu bản thân cũng không có thiếu hụt, chân chính thiếu hụt là hệ giả giật bản thể. Chỉ cần hệ giả giật thân thể tiếp tục tăng mạnh, một chiêu này sớm muộn có thể nắm giữ. Cho nên 10 ngày này bên trong, hệ giả giật lên núi không hai đều muốn đẩy so tự thân lớn hơn gấp 3 trên tảng đá lớn núi, nhờ vào đó đến tăng cường thể lực cùng thể chất. Mà trong khoảng thời gian này tu hành, cũng cho cả sĩ rất tốt rèn luyện, nàng Nguyệt đã thành công tiến hóa thành cả Kuna. Chúng hệ quá trình tiến hóa đều là tương đối nhanh chóng, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ nên đón lần thứ 2 tiến hóa. Đối với bể ý cả sĩ cũng là đầy cõi lòng chờ mong, mà một ngày này liền là Dương cùng cả sĩ xuống núi thời gian, sáng sớm Dương liền rời giường bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mà trong khoảng thời gian này tu hành, cũng làm cho cả sĩ minh bạch, tu hành là cần phải cố gắng, cho nên nàng đều không có lại ngủ nướng, mà lại lúc huấn luyện cũng đều rất tự giác. Cho nên tại Dương tỉnh lại về sau, nàng rất nhanh cũng được tới, riêng phần mình bắt đầu thu dọn đồ đạc, hôm nay liền phải xuống núi tiến về ạ dạ lệ tảo, đến ạ dạ lệ tảo về sau liền dùng bổ kẹ mẩn trung tâm, có thể chân chính hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thế nào, ngươi xong chưa? Nhanh lên đi, tận lực buổi sáng liền đuổi tới ạ dạ lệ tảo đi đem đồ vật đều thu thập xong, Dương đối một bên khác cả xì hô. Bởi vì là tại trong núi sâu chung quanh trong rừng cây cũng không ít quả dại, có thể đối bổ kẹ mẩn thương thế rất có khôi phục, cho nên nha đầu này liền nhiều hái một chút chuẩn bị mang đi, dù sao tại giã ngoại, những này quả dại vẫn là rất hữu dụng. Tốt á, ngươi không cần thúc giục, có thể ta đi thôi, chuẩn bị kỹ càng sau này, cả sỉ đối Dương nói ra. Dương thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó từ bên hông đem bổ kẹ bản đều đem ra, sau đó nhắm ngay bên người bổ kẹ mẩn nhóm. Ngoại trừ mẹ cùng mặt bên ngoài, nó hắn bổ kẹ mẩn đều bị thu hồi. Mọi người cũng đều trở về đi, sau đó hai người liền hướng phía ạ dạ lệ tảo xuất phát, xuống núi tốc độ so sánh với núi nhưng muốn mau hơn rất nhiều, ước chừng 2 giờ hai người đạt tới dưới núi, lại hướng phía trước đi đến không cần bao lâu liền có thể đến ạ dạ lệ tảo. Chỉ bất quá càng là đi trên đường, tựa hồ càng là không tầm thường. Nóng quá a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại càng chạy càng nóng á, mà lại chung quanh mặt đất cũng nứt ra, hẳn là nạn hạn hán đi, nghĩ đến ạ dạ lệ tảo sự tình, Dương ngẩng đầu nhìn cực nóng Thái Dương nói ra. Nhìn xem chung quanh nơi này thổ địa, cũng không phải là phổ thông mặt đất, nhìn qua hẳn là càng giống là ruộng đồng, bất quá đều đã khô cạn rạn nước, nhìn nơi này cũng đã thật lâu không có trời mưa, còn tốt ở trên núi đựng không ít dưới nước tới. Một lát sau là thành trấn sư phó mau nhìn xem đến thành trấn ửm cái kia chính là ạ dạ lệ tảo, chúng ta mau tới thôi, Dương thấy thế cũng là nhẹ gật đầu, rốt cục đi vào ạ dạ lệ tảo. Tiến vào ạ dạ lệ tảo về sau, phát hiện chung quanh không có bất kỳ ai, cũng thế, tại như thế thiêu đốt trời nóng khí dưới, là người đều tránh trong nhà thổi điều hòa không khí, ai không có việc gì chạy đến phơi nắng, bất quá cả sỉ cũng kinh ngạc phát hiện, tại thành trấn trên đường phố, có rất nhiều sờ lạc buộc. Mặc kệ là bên đường, bể phun nước hoặc là giải cây xanh, thậm chí là đạo giữa đường đều có rất nhiều sờ lạc buộc, bọn chúng không nhúc nhích liền như thế nằm sấp tại nguyên chỗ, nhìn qua ngơ ngác tốt như cái gì đều không có quan hệ gì với chúng dáng vẻ, cả sĩ không khỏi hiếu kỳ nói. Những này hẳn là sờ lạc buộc đi, vì cái gì ạ dạ lệ tảo sẽ có nhiều như vậy sờ lạc buộc a, mà lại bọn chúng như thế tùy tiện loạn nằm không có vấn đề a, cẩn thận một chút a, không nên đi chọc bọn chúng. Tại cái này thành trong chấn, sở lập bục là bọn chúng thần, bọn hắn đội sở lập bục đều tương đương tôn kính, cho nên ngươi đừng đi quản chúng nó, Dương nghe tiếng sau đối cả sỉ nói ra. Cạ sĩ nghe tiếng càng là tò mò. Vì cái gì sở lập bộc gia hỏa này bất kể thế nào nhìn, tuyệt không giống như là thần dáng vẻ A, nơi nào có nhiều như vậy thần A, nhưng là đây là ạ dạ lệ tảo người cho rằng, bởi vì trước đây thật lâu ạ dạ lệ tảo cũng phát sinh qua giống dạng này nạn hạn hán, nghe nói lúc kia, bởi vì sở lập bộc đến nơi này đánh một cái ngáp, trên trời liền rơi ra mưa to, rốt cục hóa giải một lần kia đại hạn hai, cho nên ở chỗ này sở lập bộc được tôn sùng là thần. Ả dạ lệ tạo đám người vì cảm tạ sở lập bục còn đặc biệt kiến. Tạo một cái sở lập bục ẻo có thể được xưng là thần bổ kẹ mẩn không không không cũng không nhiều, cho dù là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, cũng là có đẳng cấp phân chia, có thể hữu thần danh hiệu bổ kẹ mẩn là rất ít, sở lập bục mặc dù có loại năng lực kia, nhưng là vẫn còn không tính là thần, kỳ thật cái gọi là đánh ngáp liền có thể trời mưa. Hẳn là sợ là buộc mình trong lúc vô tình sử dụng tự thân dành đan sở kỹ năng mới đưa tới mưa to A, nguyên lai là như thế. Vậy những thứ này sợ là buộc thật rất lợi hại đâu cả si. Nghe tiếng sau cũng minh bạch. Lại đi một trận, vẫn là không có phát hiện nửa cái bóng người. Bất quá ngay lúc này, cho thấy một trận tạp nhạp âm thanh truyền đến. Dương cùng cả si nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên một con đường, một đám người từ trên đường phố chạy qua, cầm đầu ba người hô to. Ta thật không phải cố ý, xin tha thứ ta đi ửm người kia làm mà tại phía trước nhất ba người chạy qua về sau, đằng sau đi theo một đám người, có nam, có nữ trẻ có già có, đuổi sát lấy trước mặt ba người, mà Dương thấy thế không khỏi sững sờ, bởi vì phía trước nhất cái nào ba cái nhưng là người quen cả sỉ nghe tiếng lại nhìn thấy tình huống vừa rồi không khỏi mà hỏi. Xảy ra chuyện gì A, sư phó ngươi biết người kia sao, hắn giống như làm chuyện gì xấu A, bị nhiều người như vậy truy. Chúng ta trước qua xem một chút đi, nghe được cả si, Dương nhẹ gật đầu nói ra, sau đó xuất trước đi tới.